Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đệ 203 hoàn thành kế hoạch, hành đến nửa đường khi, Khai ở bọn họ phía trước phi cơ quả nhiên rời đi lộ tuyến, Boss làm Liêu An An giả ý đuổi kịp một khoảng cách, bức cho bọn họ tăng lớn hỏa lực lúc sau, lại bỗng chốc rớt cái đầu, vòng hồi chính xác tuyến đường thượng, thực mau. Phi cơ liền bị bọn họ xa xa ném ở sau người, 6 người tiểu đội đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Canh giữ ở đảo nhỏ ngoại sơn, Liêu An An nhanh chóng tỏa định mục tiêu. Không chút do dự xuyên qua phi cơ bên cạnh người, thẳng tắp hướng tới mỗ điểm đụng phải, chỉ tới kịp nghe được phanh một tiếng trầm vang. Lê Ca bản năng xoay người nhảy lên. Bắt nhảy dù bao ra bên ngoài hướng, mặt khác mấy người phản ứng cũng đồng dạng rất nhanh. Bất quá so với Lê Ca tới nói, liền cùng đi giống nhau, Bạch Cùng chỉ tới kịp nhìn đến nàng màu lam nhạt quần áo một góc ở không. Trung xẹt qua duyên dáng đường cong, đôi mắt mới vừa hiện lên một cái chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp tế tư chính mình nhìn đến hết thảy, hắn chỉ cảm thấy trên đùi một trọng. Lại là thằng tắp bị người nào đó bắt lấy cẳng chân túm xuống phi cơ trong chớp nhoáng. Bạch Cung kéo ra nhảy dù bao. Dũ mi vừa thấy là đậu đỏ, tức giận đến tưởng trực tiếp đá thượng hắn mặt. Ngươi kéo ta chân làm cái gì? Đậu đỏ cũng đã khai nhảy dù bao. Hắn thanh âm bị Lưu Phong thổi khai. Căn bản nghe không rõ rốt cuộc ở nói cái gì, Bạch Cung bổn muốn sinh khí. Nhưng nhảy dù trong quá trình lại như thế nào sinh khí đều sẽ không có cái gì kết quả. Chờ đến mọi người đều rơi xuống trên mặt đất, lại muốn sinh khí lại có vẻ quá mức keo kiệt, Bạch Cùng ngực dường như bị ai tiếp đón một vòng. Chỉ phải hung tợn mà trừng mắt nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái. Hỏi hắn, ngươi vừa mới vì cái gì muốn kéo ta chân? Đậu đỏ ủy khuất mà nói, ta này không phải xem ngươi phát ngốc. Sợ ngươi quên muốn nhảy dù a. Ngay sau đó, hắn dư quang nhanh chóng mà quét Lê Ca một chút, ra vẻ xin lỗi, ta quên mất ngươi có thực nghiêm trọng thói ở sạch chuyện này. Bất quá hiện tại đặc thù tình huống, ngươi thói ở sạch lại đại, chúng ta kế tiếp còn muốn ở chỗ này đại khái tránh thoát một buổi tối. Nói không chừng còn sẽ dính đến cả người là thổ, cho nên nếu là muốn để ý nói. Vẫn là chờ đến trở về lúc sau đi. Bạch Cung, ngoặc kép, hắn đơn giản tưởng tượng cái kia hình ảnh. Tức khắc tưởng đem chính mình vùi vào trong đất, trực tiếp tử vong được. Nhưng Bạch Cung chỉ nhậm trong lòng lăn qua lộn lại mà phun tào hỗn độn. Mặt ngoài còn gian nan mà duy trì một phần bình tĩnh. Ta đã biết, sắc trời đã chậm, bọn họ cũng phát hiện chúng ta tồn tại. Boss! Chúng ta chờ lát nữa muốn công kích trực tiếp vẫn là nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nếu là ấn boss thói quen tới, hiện tại hẳn là tiến công kỳ, nhưng bọn hắn vội cả ngày, đối diện nhân số nhiều ít còn không rõ ràng lắm, quả quyết không thể mạo hiểm. Mơ siêu boss tự hỏi một chút, tại chỗ nghỉ ngơi, thay phiên trực đê mơ siêu, Lê Ca gật đầu, hảo, bọn họ rơi xuống vị trí là rừng cây. Xuyên thấu qua trong rừng cây khe hở, nàng thấy được một đại bài màu trắng biệt thự tung, trong bóng đêm lóe sáng ngời động lòng người ánh đèn, nơi xa còn có người vội vàng đi lại tiếng bước chân. Có lẽ là lại đây xem xét tình huống, nàng hỏi Phì Thu. Chúng ta kế hoạch thành công sao? Phì Thu thực mau hồi lấy một đạo lực hiện rớt bước theo dõi ảnh tượng, ngươi chờ một chút. Ảnh hưởng còn không có hoàn toàn thanh trừ. Ta mới vừa ý đồ liên tiếp, còn không quá ổn định kia cũng là nói rõ. Bọn họ kế hoạch thành công, ở Lê Ca kế hoạch trong sách. Muốn chính là Tịch Phong cùng Dung Sâm, bất quá trước mắt cũng không có gặp được Dung Sâm, mà Tịch Phong tắc bị Lan Chi trừ bỏ. Cũng coi như là mặt khác một phương diện hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là Lê Liêu. Bất quá trước mắt tới xem. Hẳn là còn tính dễ dàng, nàng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cũng không thiếu. Biết được muốn ở bên ngoài đãi một ngày, liền nói mau chân đến xem có hay không ăn. Tiên tiến rừng cây, đậu đỏ sợ Bạch Cùng phản ứng lại đây bắt lấy hắn hỏi. liền cũng đi theo vọt vào trong rừng cây, mà dư lại 6 người còn lại là ở phục bàn ban ngày hành động. Bọn họ hôm nay sáng sớm liền đứng dậy, làm rất nhiều chuẩn bị công tác, bao gồm ở đạt được quyền khống chế muốn phát ra sở hữu mệnh lệnh tất cả đều qua một lần. Lại một đám mà tính toán phát ra thời gian cũng đúng giờ. Đến buổi tối bắt đầu cơ bản chính là Lê Ca cùng Boss buổi biểu diễn chuyên đề, nói đến Lê Ca. Bạch cùng nhíu mày hỏi, ta tổng cảm thấy Tư gia đại thiếu đối Lâm là cảm xúc rất kỳ quái. Hơn nữa lần này đại thiếu câu người, là ai a? Boss đơn giản mà nói Hạ Tiết Định ngạc ngôn chung Lê Ca biểu hiện. Bạch cùng hiểu rõ, mà ở bọn họ nói chuyện không đương. Lê Ca đã mang theo đậu đỏ trang tràn đầy trái cây trở về, Bạch cùng lực chú ý nhanh chóng chuyển rời. Đến trái cây thượng, hắn nuốt nuốt giọng nói. Hỏi, người từ nơi nào tìm được? Lê Ca nói, bầu trời rớt, Bạch cùng vẻ mặt thái sắc, nương bóng đêm phiên cái yêu nhã xem thường qua đi. Lúc này mới nhìn về phía đậu đỏ nhìn đến hắn cười. Bản năng cảm thấy thận hoàng. Bất quá sự thật vốn dĩ như thế, hắn đành phải nói, ngoặc kép, thật đúng là bầu trời rớt, ở tiến rừng cây không lâu. Lê Ca đã bị quả táo tạp tới rồi đầu, ngay sau đó liền phát hiện mặt khác cây ăn quả, đậu đỏ bi phẫn mà cắn khăn. Âu Hoàng cùng Phi Châu người thế bất lưỡng lập, quay đầu lại bế lên Lê Ca đùi, cọ cọ Âu Hoàng đùi, Âu Hoàng ta cầu SSA. Lê Ca thong thả ung dung mà ăn xong trái cây, đem đậu đỏ hướng bên cạnh một ném, tìm cây liền nằm xuống, đêm khuya gian, biệt thự chung vẫn như cũ không thể bình tĩnh, khán hộ nhân viên đem trên đảo theo dõi tất cả đều. Xem xét một lần, nhưng trừ bỏ kia giá phi cơ hài cốt, bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, phái ra đi tiểu đội cũng không công mà phản. Phảng phất kia giá phi cơ là chính mình xông tới, bọn họ khẩn cấp chế định kế hoạch. Hơn nữa hướng Tư Nặc Ngữ phát đi tin tức, lại không có chỗ nào mà không phải là đá chìm đáy biển. Lại không hồi âm siêu sâu với không có gửi đi thành công. Cấp Tư Nặc Ngữ gửi đi những cái đó tin tức, càng như là đụng phải che chắn tường. Liên tiếp thu đều khó khăn, mà hết thảy này, đều là phi thu công lao. Đêm khuya một chút tả hữu. Đệ 800 điều tin nhắn bị che chắn bên ngoài, ti quản gia rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Tư Nặc Ngữ đã từ bỏ nơi này, nhưng con tin làm sao bây giờ đâu? Ti quản gia suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cùng đại gia gõ án quyết định, đã có người xâm nhập tiến vào, thả đến bây giờ đều không có phát hiện, bọn họ tất nhiên là không tính toán cứng đối cứng, nhất định là đang chờ đợi lơi lỏng thời cơ. Mục đích đó là mang đi bị nhốt ở trong phòng Lê Liêu, cho nên dẫn đầu nhân thủ nắm đem tiểu đao, nâng bước lên trước gõ gõ Lê Liêu môn, người hảo Lê tiên sinh. Xin hỏi ta có thể tiến vào cùng ngài nói chuyện sao? Lê Liêu mới vừa uống xong một ly trà, trước mắt vẫn là tinh thần phấn chấn, nghe vậy cơ hồ không có một lát tạm dừng, mời hắn tiến vào ngồi, ti quản gia hơi hơi mỉm cười. Cung thân vào nhà, mới vừa đi phía trước đi không hai bước. Lê Liêu hạp khẩu trà, bỗng nhiên gọi lại hắn. Người nếu đều vào được, không bằng giúp ta lại giữ cửa quan một chút hảo sao? Ta biết ngươi tâm địa hảo, Lê Liêu là cái văn ngốc tử. Vũ lực giá trị nhỏ đến có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên tâm địa tốt ti quản gia không có nghĩ nhiều. Xoay người tiến lên tướng môn khóa lại, mà lúc này, vẫn luôn giấu kín trong bóng đêm bóng dáng lắc mình tiến lên. Ti quản gia chỉ cảm thấy sau cổ dán lên nơi nào đó lạnh băng kim loại. Gọi thanh bị Lê Ca hoàn toàn ấn trở về trong bụng, Lê Ca cầm nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn. Giọng thấp nói, vĩnh biệt theo sau, tay nàng đột nhiên buộc chặt. Một đạo máu tươi như trụ phun đến đối diện tường thể thượng, Lê Liêu hoai hạ đầu. Không khỏi bất đắc dĩ cười khẽ, ta liền biết, Lê Ca đem người hướng trên mặt đất một ném, đem sống dao thượng huyết ném đến trên mặt đất, đi hướng cửa sổ, nói, đi rồi, nói xong, nàng đã ngồi xổm bên cửa sổ duyên, Lê Liêu là cái văn nhược thư sinh. tư chi phối hợp tính kém, liền cái cửa sổ đều không quá sẽ bò, đang ở hắn do dự là lúc. Lê Ca chiều hắn vươn tay, đi lên đi, ta mang ngươi, hết chương.